Ngôn ở trong biệt thự Viên Quan Hai, chạy ra ngoắc phấn. À, mời bà chủ vô. Bà Quan Hai đã xuống đợi bà chủ ở trong salon rồi đó. Phấn vội ôm hai gói to đựng trái cây lên và hất hàm chỉ về phía thùng rượu nằm ở dưới đất. Còn cái này tính sao sếp? Viên Thông Ngôn ngó quanh để tìm một người lao công, và khi nhận thấy Tư Cầu cùng bác Tám ở phía sau nhà bếp đi ló ra, ông ta vội kêu lên. Ê anh Tư, anh lại đây tôi nhờ anh một tay coi. Tư Cầu ngó lại, thấy có Phấn nên đứng khựng lại, hồi hộp đưa mắt nhìn chân chân. Phấn mỉm cười gật đầu như ra hiệu cho anh ta bước lại. Tư Cầu lột cái nón lá quăng xuống đất, tính xâm xâm đi lại, nhưng bác Tám đã lè tay níu anh ta lại. Để qua lại đặng dắt cái thùng rượu đó để thế cho chú Tư nghe. Tư Cầu ngơ ngác nhìn bác và hơi sẳng giọng hỏi. Ủa, sao là ai vậy? Bác Tám đáp nho nhỏ. Không phải ai dành với chú mà té vàng té bạc gì nghe. Nhưng chú Lợi đó khiêng thùng rượu vô cho thằng Quan Hai, mà có mặt của cả hai bà chứng kiến thì nó nhẹ thể mình quá. Tư Cầu trao mày, suy nghĩ rồi đáp sụi lơ. Bác nói cũng phải. Bị tôi cũng hơi hấp tấp muốn gặp con Phấn, tức là bà chủ tiệm đó. Bác Tám vỗ vai anh ta vừa bước đi. Ôi rồi đây thiếu gì dịp khác. Chú đừng có quên là mình ở tù, là ở tù với ba thằng Tây. Chứ trước con mắt của mấy bà mình cũng bảnh tóm như thường, phải không chú? Tư Cầu tươi cười gật đầu. Phải rồi, mà thôi bước mau lại đặng dùm tôi đi tía. Thấy bác Tám đi lại tới, vẫn băn khoăn hỏi liền và hỏi nhỏ nhỏ. Ủa, sao anh Tư ảnh không chịu lại đây vậy bác? Bác Tám vừa nhấc thùng rượu lên vừa đáp. Bị chú có công chuyện cần riêng. Dạ, chắc bà chủ cũng dư rõ. Nếu mà chú bê thùng rượu này vô để đứng lựng khựng giữa bà chủ và bà Quan Hai thì cũng kẹt cho chú quá. Phấn thở dài. Phải ha. Rồi cô quay sang nhìn bác Tám, mỉm cười, hỏi luôn. Mà sao tôi coi bộ bác rành về cái chuyện này quá vậy? Chắc anh Tư anh có nói cho bác rõ phải không? Bác Tám nờ mũi đáp. Dạ, tôi với chú Tư là chỗ anh em thân trong tù. Tôi được cái trọng tuổi nên có chỉ vẽ cho chú được một vài việc cũng hay hay. Viên Thông Ngôn trượt trên thềm nhà, lên tiếng bảo bác Tám. Nè ông già, ông đem để khát rượu đó ở trước hàng ba nghe. Còn bà chủ thì xin mời bà chủ đi ngã này. Phấn quay sang bác Tám. Cảm ơn bác nghe. Bác nói với anh Tư, tôi hỏi thăm ảnh nhiều, thiệt là nhiều đó nghe. Nói xong, cô vội vã vuốt sửa lại tóc tai, cùng ngắm nghía sơ qua quần áo, rồi hấp tấp bước theo Viên Thông Ngôn vô salon. Gõ cửa sơ sơ mấy cái rồi bước vô trước và lên tiếng giới thiệu. Dạ thưa bà Hai. Dạ có bà chủ tiệm cây đến thăm bà Hai nè. Còn bà đang ngồi đọc báo, nghe nói vậy từ từ đứng dậy mà mắt vẫn không rời nhìn vào tờ báo, như là còn mải mê xem lắm. Phấn đứng lựng khựng ở đó, và tuy chưa rõ mặt mày của bà Quan Hai ra sao vì tờ báo che khuất, nhưng nhìn thấy điệu bộ của bà Quan Hai như vậy, nó đâm ra vừa bực mà cũng vừa khớp nữa. Còn bà quăng mạnh tờ báo xuống mặt bàn và ngước mắt lên hỏi Viên Thông Ngôn. Bà chủ tiệm quen thân với anh Tư đây hả thầy? Và không đợi ông này trả lời, nó quay sang phía Phấn, nhích đầu chào. Chào bà chủ, xin mời vô ngồi đây chứ làm gì đứng khựng ở đó vậy? Rồi nó lại nói bâng quơ. Chà, cái tiểu thuyết đăng trong báo quá hay quá, mà họ lại chơi ác chức ngang xương à. Phấn ké né, ú ớ trong miệng. Dạ. Rồi bỗng như có hẹn, hai người đàn bà quắc mắt nhìn nhau long lom để đo lường đối thủ trước khi bắt chuyện. của họ giao nhau, tưởng chừng có thể vang lên thành một tiếng rít, giống y như hai thanh kiếm va chạm vào nhau vậy. Con ba dầu sao cũng nhớ rằng mình là chủ nhà, nên nó vội bảo viên thông ngôn: "Thôi, thầy để bà chủ đây cho tôi. Cảm ơn thầy nghe." Đoạn nó quay sang phấn, đón đà mời một lần nữa: "Coi, sao bà chủ đứng hoài vậy? Bà chủ ngồi xuống đây, rồi chị em mình nói chuyện sao?" Phấn chưa kịp đến ngồi xuống ghế, thì con ba bước tới, đỡ nhẹ lấy vạt áo dài trước của cô ta, đưa ra chỗ có nhiều ánh sáng để xem mặt hàng. Rồi trầm trồ liên miệng: "Chà, bà chủ mặc thứ hàng này có bông ngộ quá ha. Mà cái màu này nghe cũng hợp với nước da của bà chủ nữa à. Để bữa nào rảnh á, tôi phải đi lùng mấy cái tiệm Bombay mua một cái áo thứ này mới được à." "Chà, thứ hàng này họ bán thiếu gì?" Con ba buông vạt áo xuống, rồi ngó chăm bằm phấn từ đầu đến chân, và mỉm cười hỏi thêm: "Bà chủ được mấy em rồi mà tôi coi còn trẻ măng quá vậy? Chắc còn nhỏ lắm phải không? Chà, còn nhỏ tuổi mà đã làm bà chủ như vậy tốt phước biết đâu mà kể." Phấn thận trọng đáp: "Dạ, tôi mới được một đứa con trai ạ." Con ba chắc lưỡi khen liền: "Chà, gái một con thuốc ngon nửa điếu, hèn chi." Phấn định chụp hỏi hèn chi cái gì, nhưng rồi giữ vẻ lễ phép hỏi lại: "Dạ con, bà hai được mấy em rồi?" Con ba cười dần tan rồi đáp: "Tôi chỉ có một mình trơ trọ như vậy đó bà chủ à." Phấn mau miệng khen dồn: "Bà hai trông còn trẻ đẹp sắc sảo quá. Thiệt, mấy cô mới lớn lên cũng có chưa dễ gì bị kịp á. Bà hai lại còn sang trọng quyền oai nữa. Kể ra ít người được như vậy lắm, hèn chi." Con ba hơi cau mày, nhưng rồi lại gật gù, cười xòa và níu tay phấn dắt lại bên ghế salon: "Mời bà chủ ngồi xuống đây rồi chị em mình nói gì thì nói. Chứ chẳng lẽ tôi với bà chủ cứ đứng sững ở đó để mà khen dần công cho nhau hoài sao?" Rồi chợt thấy mấy gói đồ, nó liền hỏi tiếp: "Mà bà chủ ôm theo mấy gói gì lũ khủ đó?" Phấn như chực nhớ lại chuyện quà cáp, nên vừa ngồi xuống lại đứng dậy đặt mấy bọc giấy trên mặt bàn giữa salon: "Dạ, tôi có mấy ký bom nho này đem đến để bà hai dùng lấy thảo. Dạ, còn một két sâm ban để ngoài hàng ba riêng kính tặng cho ông hai. Xin nhờ bà hai nói lại dùm." Con ba chắc lưỡi kêu lên: "Không biết thầy thông ngôn mắt tôi gì đó có nói tôi với ông hai ở nhà này đồ ăn uống gì không nha, mà bà chủ phải lễ mễ đem lại như vậy." "Dạ thưa bà hai, cái này là do ý tôi chứ không phải cái thầy thông ngôn không có hay biết chi ráo ạ." Con ba đáp nửa thật nửa giỡn: "Cha, chưa gì mà bà chủ muốn trá miệng trước tụi này ha. Bà chủ làm như vậy mít lòng lắm nghe. Chắc cả bà chủ dư biết á, tôi nghe thầy thông ngôn nói lại là bà chủ đây cũng là chỗ bà con với anh Tư, nên tôi mới sẵn lòng mời tới. Chứ phải ai khác á, thì nha, xin lỗi bà chủ nha, dầu á, 9 xe 10 vàng đi nữa cũng khỏi đi." Phấn thấy hơi bực mình, nhưng cũng phải ráng xuống giọng cầu khẩn: "Dạ, cái đó thì tôi cũng rõ hiểu. Anh Tư, ảnh có kể sơ qua cho tôi biết rằng bà hai đây là chỗ ơn nghĩa cũ của ảnh, và bà hai cũng đã hết lòng giúp đỡ ảnh trong lúc mà ảnh bị kẹt ở trong này. Dạ, vì vậy mà tôi mới dám đường đột tới đây để quấy rầy bà hai." "Ôi, nói là nói vậy chứ chỗ chị em mình mà, nếu không biết nhau thì thôi. Một khi mà biết nhau rồi thì dễ ợt à. Nhất là cái chuyện này á, cũng là chuyện của anh Tư. Mà hễ là chuyện của anh Tư nha, là tôi sẵn sàng bảo lãnh hết à." Phấn gượng cười đáp: "Tiếc, cảm ơn bà hai hết sức à. Cũng may cho anh Tư gặp lại được bà hai ở chỗ này." Con ba thản nhiên tiếp lời: "Ờ, cái đó thì có. Anh Tư ảnh có gặp tôi lần nào thì ảnh cũng được may mắn ráo trọi hết, chứ không có rủi ro hay giúp giáp gì hết à." Phấn cắn môi suy nghĩ trong một vài giây, rồi đáp đầy đưa. Dạ, phần tôi thì tôi cũng mong như vậy á. Còn bà cười và ngọt ngào nói. Bà chữ khỏi mong với mỏi gì hết nha. Cái chuyện đó là chuyện đã có rồi mà. Nghe con bà nói một cách chắc cứng như vậy, Phấn cười gằn, nhưng rồi lại vội nói đỡ. Dạ thưa bà hai, như vậy thiệt, anh Tư thiệt là có phần lắm á. Con bà như có vẻ hài lòng vì đã săn mặt sơ được Phấn, nên lại muốn tỏ ra độ lượng. À còn cái này nha, mà từ nãy giờ tôi tính nói á, nói rồi bị lu bu nên kinh khuất đi mất à. Chị em mình nên tìm cách xưng hô cho nó đỡ khách sáo hơn đi. Bề gì á thì á, bên nào cũng chỗ quen biết với anh Tư, phải không chị? Chị thứ mấy rồi để tôi kêu cho tiện? Phấn ấp úng đáp. Dạ tôi thứ ba. Con ba kéo nhích ghế lại gần Phấn. Ủa, cũng thứ ba như tôi vậy sao? Rồi nó nháy nháy mắt lên giọng, hỏi ỡm ờ. Ai cũng thứ ba hết như vậy, ai lớn ai nhỏ đây? Phấn ngả lưng, dựa vào thành ghế phô tơi, rồi cười đáp lại một cách rất thản nhiên. Dạ, cái đó thì tôi chẳng có dám tranh rồi. Dạ, cũng như là cái chuyện chim trời cá nước đó, mạnh ai bắt được nấy ăn. Còn bà liếc xéo cô ta một cái nhanh như chớp. Hay quá ha, bây giờ tôi mới biết ngán chị ba rồi đó. Phấn vội nói vớt. Dạ, bà hai dạy quá lời, tôi vui miệng nói buông thùi vậy mà. Con ba chắc lưỡi một hơi. Đó, tôi đã biểu chị ba dẹp cái tiếng bà hai đó qua một bên rồi mà. Đoạn, nó với tay bấm nút chuông điện, gọi anh Bồi. Và khi anh này chạy lên tới, nó quay sang hỏi Phấn. Chị ba dùng nước ngọt nha. Phấn chưa kịp trả lời thì con ba đã bảo anh Bồi. Anh cho tôi xin hai chai nước cam mà, mau mau một chút nha. Chứ từ nãy giờ mắc nói chuyện tàm khao mà quên mời khách uống nước à. Phấn vội nói chen vô. Dạ thưa chị, thai, xin chị coi tôi đây cũng như là chỗ quen biết trong nhà chứ khách khứa gì đó. Con bà tròn xoe mắt hỏi lại. Ủa, sao chị kêu tôi bằng thứ hai? Hồi nãy tôi nói giỡn chơi chứ bộ, muốn đòi lớn nhỏ gì sao? Phấn thản nhiên đáp. Dạ, chị hai đây á là chị Quan hai. Tôi xin kêu như vậy cho nó phân biệt hơn. Con bà mỉm cười, lim dim đôi mắt. Thiệt nha, tới bây giờ tôi mới biết ớn chị rồi đó. Phấn cũng cười, đáp lại. Dạ chị hai, nói vậy chứ tôi hiền khô hè. Nhưng rồi Phấn nghiêm mặt lại, nói tiếp. Mà dạ, chắc chị hai đã rõ tôi đến đây trước là để ra mắt chị hai, sau nữa để nhờ chị hai chút việc. Chà, chị này ăn nói văn dễ quá ta, dễ gì đó chị? Phấn đáp hơi ấp úng. Dạ, dạ cũng không có việc gì khác hơn là ngoài cái việc mà thăm nuôi cho anh Tư á. Nói cho đúng ra, mọi sự thì ở trong này đã sẵn có chị hai giúp đỡ, săn sóc cho anh Tư. Nhưng phần tôi cũng muốn gặp ảnh. Ôi, tôi tưởng cái gì chứ việc đó dễ ợt. Thiếu gì người vô thăm nuôi chồng con đó chị ba. Và họ cứ ra ngoài văn phòng mới xin giấy là được. Dạ, thầy thông ngôn cũng có nói cho tôi rõ việc ấy. Nhưng tôi nghĩ chắc chị hai đây có thể giúp cho việc thăm nuôi anh Tư của tôi được đặc biệt hơn người khác. Nghĩa là được sự dễ dãi hơn á. Con ba nhìn Phấn chăm bẩm, rồi hỏi. Bộ chị có việc gì cần phải bàn tán nhiều với anh Tư sao chị? Phấn cười già lạ. Dạ đâu có chuyện gì cần, nhưng chắc chị hai cũng hiểu cho. Tôi là người cùng xứ với ảnh. Tôi có vô ra gặp mặt ảnh ở đây á thì cũng chỉ để thăm, hỏi nom về chuyện nhà cửa dưới giường á. Ảnh xa nhà lâu rồi mà biệt vô âm tính, ảnh nóng ruột lắm. Liền mà sau khi tình cờ gặp ảnh ở ngoài tiệm cây đó, tôi đã có nhắn tin về dưới rồi, mà mãi tới hôm nay sao người quen của họ chưa có lên không biết à. Con ba chép miệng than thở. Chà, tội nghiệp ảnh quá ha. Đoạn cô ta dịu giọng bảo Phấn. Phần chị nha, thôi chị ráng lo thăm về cái chuyện dưới nhà cho ảnh. Còn phần tôi á, tôi lo việc thăm nuôi cho chị. À, hay là chị muốn nói chuyện liền với ảnh ở đây không? Để tôi làm cách cho chị giác mặt. Việc này á, ông hai ổng biết được ổng sẽ cự nữ tôi ghê lắm. Nhưng không sao. Thiệt, cảm ơn chị hai lắm nha. Nhưng mà theo ý tôi á, thì mình á, nên làm cho đàng hoàng, đúng phép, đúng luật cái thì hơn. Chứ chị hai thương tôi mà tính như vậy á, rủi ra gặp ngày giận tháng xui, có chuyện gì rắc rối xảy ra thì chẳng những làm phiền chị hai mà còn để họa cho anh Tư nữa. Mình có thương anh á, thì nên thương cho trót lọt. Con ba gật gù đáp. Chị nghĩ như vậy chín chắn lắm à. Được rồi, tôi xin nghe theo lời chị ạ. À, chị biên tên họ giao cho thầy thông ngôn để thầy chạy về mặt giấy tờ cho. Còn tôi để tôi thúc mấy ông sếp ở dưới văn phòng. Và nếu mà chị có chuyện gì gấp nghe, muốn nhắn với anh Tư, chị cứ vô đây nói với tôi, rồi tôi thông tin lại cho. Nghe câu sau cùng ấy, Phấn có vẻ kém hưởng ứng và lỡ ngỡ đáp. Dạ thôi, dạ chắc không có cái gì gấp đâu. Tôi phiền chị hai như vậy cũng quá nhiều rồi. Con ba hiểu ý, cười nói. Thôi tôi biết rồi, nhưng tôi nói như vậy đi nghe chị, đừng giận ngang. Bề gì bây giờ, anh Tư ảnh cũng kẹt ở trong này, nghĩa là anh nằm trong bàn tay của tôi á. Phấn nín lặng một hồi, rồi gượng cười nói. Dạ, cái đó thì tôi thấy rõ ngờ ngờ rồi. Tôi xin chịu hẹp vậy. Con ba biết mình đi hơi quá nên vội nói làng ra. Thôi để tôi nhờ mấy ổng nghe lục hồ sơ coi tội trạng của anh Tư nặng nhẹ thế nào. Để tôi còn nhờ anh hai ở nhà ổng can thiệp dùm, đỡ phần nào hay phần nấy. Phấn mau mắn nói vô. Ờ, tôi cũng quên nhắc cái chị hai về cái chuyện đó nữa. Dạ, chị hai nhắm của anh Tư có được mau thả ra không chị? Theo tôi biết á, ảnh hiền như cục đất, có làm chi đâu mà mấy ổng bỏ tù, bỏ rạc như vậy. Thì tôi cũng như chị mà, chị em mình làm sao biết chừng nào ảnh ra. Còn cái việc ảnh hiền khô đó thì để rồi lâm chuyện rồi mới biết. Thằng chả nghe cũng dữ dàng trời mây chứ không phải như chị tưởng đâu. Nôi nhưng mà dầu sao tôi cũng xin hứa chắc chứ chị, để bữa nào ông hai ổng vui vui, tôi sẽ lựa lời nói vừa vô cho ổng. Và chuyện gì thì tôi không biết, chứ chuyện đó thì tôi tin chắc mẻn là chị hai sẽ thành công rồi. Còn bà liếc xéo. Chà, chị nói như vậy là khen hay chê tôi đó? Dạ, tôi tình thiệt nói ngay như vậy đó chị hai à. Tánh tôi thẳng băng, chứ không có cong queo mắt quéo như người ta đâu. Rồi cô đứng lên, nói tiếp. Thôi, xin kéo chị hai nha. Dạ, từ nãy giờ tôi làm rộn chị hai nhiều quá. Con ba cũng đứng lên theo và nói gặp ngang. Ôi, chị em mình mà, chị đừng ngại gì hết á. Khi nào rảnh mời chị lại chơi. Tôi ở đây cũng ít bè bạn lắm. Dạ, tôi cũng vậy. Suốt ngày tôi chỉ lẫn quẩn ở nhà. Rồi cô nhìn theo con ba, mỉm cười ý nhị. Thiệt anh Tư nha, ảnh có con mắt lắm à. Con ba nhướng mắt hỏi lại. Sao vậy? Vì chị hai rất là bạc thiệp, lanh lợi mà là lịch sự, duyên dáng nữa. Con ba xô nhẹ vai Phấn. Thôi chị đi, chị đừng nói giả ngộ hoài. Còn chị không có sắc sỏi mặn mòi đó là sao? Tôi gặp chị tôi cũng muốn mê nữa, là con trai mới lớn lên. Hẹn chi, hồi tôi mới gặp anh Tư ở trên Nam Giang á, ảnh lớ ngớ như là bị ma hút hồn hay là bị bùa mê thuốc lú gì vậy đó. Và mới rành rành đây nè, từ bữa mà ảnh đi chở cây về, ảnh lầm lầm lì lì, lắm lúc mà tôi thấy mà phát ghét à. Rồi nó níu tay con Phấn, cười nói thêm. Này chị ba, phải hồi tôi cùng con gái mà tôi gặp chị như trường hợp bây giờ, tôi ghen lắm mà nha. Phấn làm bộ kinh hãi. Ý mẹt ơi, gặp tay của chị hai đây, ghen thì tôi có nước chảy tiết ra ngoài, không có dám ngoái cổ lại đó. Mà về nhà ngủ, hỏng chừng còn dám giật mình nữa. Vừa ở trên xích lô bước xuống là Phấn nhận thấy ngay. Cô vội giao thằng bé Kỳ lại cho chị Vú và tất tà chạy ra đón. Dữ không? Bữa nay chị hai mới đến thăm tụi này à? Còn bà hối hả níu lấy tay Phấn và lôi đi. Xin lỗi chị ba nha, tôi tính lại đi hoài mà mắc công kia việc nọ, thành thử cứ để lằng khân mãi. Hôm nay có chuyện cần lắm nên tôi mới chờ ông hai. Ông qua sợ là tôi phóng lại đây liền à. Phấn ngừng lại, nhìn sững nó một hồi rồi hỏi. Chuyện gì vậy chị? Lạnh hay dữ? Hẹn chi? Tôi lấy làm lạ. Sao chị lại đây sớm bửng à? Bộ anh Tư đau ốm hay sao đó chị? Con ba không đáp ngay mà lôi Phấn đi vào. Để vô nhà rồi tôi nói rõ cho chị hay. Mà có ai ở trỏng không chị? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị cùng cách phục sức lôi thôi của con ba, Phấn càng đâm lo. Cô vừa đi vừa hỏi dồn tới. Cái gì đó chị? Anh Tư có sao không mà sao chị không nói liền cho tôi biết? Tôi mới vô thăm ảnh ngày hôm kia, thấy ảnh vui vẻ chứ có sao đâu. Chị khoan nóng, chuyện này nói ra đây không có tiện. Tôi hấp tấp tới đây á, cốt là có bao nhiêu đó chứ ai muốn giấu chị làm gì chứ. Tôi hỏi chị à, có ai khác ở trong nhà không? Để chị em mình nói chuyện cho tiện, mà chị cứ lo hỏi nôn tới hoài à. Phấn dịu giọng đáp. Xin lỗi chị hai, vì tôi quýnh quá nên không nhớ gì hết á. Dạ, trong nhà chỉ còn có mấy người làm công, còn ba có thằng Kỳ á thì đi ra kho bạc lãnh tiền mua cây của nhà nước trả. Ờ, nếu như vậy thì tiện lắm à. Mà chỉ có chỗ nào riêng biệt văn vắn ở trong nhà để khỏi có ai dòm ngó. Vì chuyện này là chuyện sanh tử của anh Tư Lận á. Phấn tái mặt, lập cập hỏi nho nhỏ. Trời, cái gì mà chị nghe nói ớn quá vậy chị? Chị nói vứt ra không được hay sao? Con ba như không để ý đến sự lo sợ của Phấn và cứ lôi tuột cô đi và hỏi. Đâu chị ba, chỗ nào tiện hả? Phấn biết hỏi gấp cũng vô ích nên lẳng lặng dắt con ba vào buồng trong. Ghế mời khách và gượng cười nói. Xin lỗi chị hai, tôi mời chị hai vô, trong này thiệt là không phải phép, nhưng mà ở đây thì khỏi sợ ai soi bói hết á. Để tôi kêu con chú bưng nước lên. Ôi thôi, nước cái nồi làm gì chị? Dạ. Con ba đảo mắt nhìn qua một vòng khắp gian buồng rồi chậm rãi nói. Chị ba, hôm trước à, tôi có nhờ người ta lục coi hồ sơ của anh Tư để xem tội trạng nặng nhẹ thế nào. Còn Phấn tò mò hỏi liên. Nặng hay nhẹ hả chị hai? Còn bà lườm nó như có vẻ phật ý vì bị chận ngang, nhưng rồi lại ôn tồn đáp. Nhẹ siêu à? Vậy chắc ảnh cũng hy vọng sớm được thả ra hả chị? Thì tôi cũng nghĩ như vậy, mà mấy cái thằng cha nội trên văn phòng á cũng nói hổng sao hổng sao, nhưng mà có về đâu nó xảy ra chuyện bất tử như vậy nè. Ồ, anh Tư anh làm cái gì bậy ở trọng hả? Rồi cô cắn môi suy nghĩ, đoạn quắc mắt hỏi rằng. Hay là anh không có giữ gìn tình ý, để lẹo tẻo đổ bể tùm lum ra rồi ông quan hai ông bắt được. Còn bà đứng phắt dậy, cầm cái bắp đầm xìa xói vào mặt Phấn. Thiệt nha, tôi đến đây uổng công quá. Phải tôi mà về có thứ ghen ẩu ghen tả nói bậy nói bạ như vậy nha, tôi đâu có thèm xuống đây chi cho tốn gần cả chục bạc tiền xích lô. Phấn biết mình nói quá lố nên vội đứng lên theo níu tay con ba năn nỉ. Thôi mà chị hai, tôi lại chị, bị tôi lo quýnh quá không có biết trời trăng gì nữa. Xin chị đừng có chấp nhất làm chị tội nghiệp. Chị ngồi xuống đi, và chị làm ơn làm phước nói liền cho tôi rõ, chứ thiệt tình tôi nóng ruột chịu hết nổi à. Con ba thở dài ngồi xuống lại, nhìn Phấn lắc đầu cười gượng rồi tằng hắng như để đổi giọng cho êm dịu hơn. Thôi, chị cũng ngồi xuống đi. Ví dầu tôi với anh Tư á, mà có lộn xộn để cho kẹt đạn kẹt giỏ như hồi nãy chị nghĩ bậy như vậy á, thì chỉ có nước tôi độn thổ luôn chứ dám giác mặt lại đây với chị nữa sao chị ba? Dạ, tôi cũng tưởng là số anh Tư đã hết nạn tai rồi, chứ có về đâu mới đây nè. Tụi Tây nó đánh giặc đánh giả thua thiệt sao đó, nên tụi nó nổi khùng quyết định bắt số anh em tù nhân trong căn đem ra côn đảo nay mai gì đây nè. Phấn hốt hoảng hỏi liên. Bố, trong số đó có lọt anh Tư đó hả? Con ba xe sẽ gật đầu. Phấn chụp lấy bàn tay con ba Trời đất ơi, sao kỳ cục vậy chị? Mà chị có chắc như vậy không? Con Ba ngó mông ra ngoài cửa, rồi thẫn thờ đáp. Sao không chắc? Người ta đã lập bản danh sách hẳn hoi rồi. Và tôi nha, còn nghe nói cái số mà tù đưa ra đảo này đó, còn dám xử bắn lắm nữa đó. Phỉnh trợn mắt hỏi lại. Người ta đem bắn anh Tư nữa hả? Mà anh có tội tình gì đâu mà lại chở anh ra ngoài đảo để giết hại như vậy kìa. Sao chị ở trỏng mà chị không nói với người ta? Còn ông Qua Hai đâu? Chị không biểu ông xét lại cho anh Tư nhờ, hay là ông bôi tới anh Tư trong sổ không được sao? Con Ba nghe cô ta nói một hơi một dọc như vậy cũng đâm ra bực mình. Chị giỏi thì chị vô nói đi, bộ chị tưởng con không biết lo hay sao? Nhưng mà tôi tự hỏi chị nè, cái chuyện ở trên Tây Tà người ta quyết định như vậy, ông Hai ổng có ngôn giữ ba thằng tù chứ đâu có quyền bắt bớ hay buông tha gì đâu. Mà tôi hỏi chị thêm câu này nữa nha, giả tỷ như ổng bôi tên anh Tư được đi, rồi sau đó lấy tên ai khác mà thế vô bây giờ đây? Ý trời, tù tội cá đóng ở trỏng, lấy ai khác mà không được. Con Ba nhìn cô ta một hồi. Đó, chị nói như vậy là nói càng mạng đà. Chị không có nghĩ rằng nếu có bắt được người khác thế vô thì cũng là người như là anh Tư. Nghĩa là họ cũng có những người thương yêu họ. Mà biết đâu, họ còn có con thơ con mộ ở nhà. Mình mà làm như vậy có phải thêm tội không? Phấn sàn làn cúi đầu, nhưng còn nói gượng. Thì tôi cũng nói bừa như vậy, nhưng mà chắc thiếu gì người khác một thân một mình. Bây giờ chị tính sao đây? Chẳng lẽ ngồi đó ngó cho tụi nó xách đầu anh Tư đem bắn sao? Con Ba không trả lời mà mở bóp ra lấy thuốc hút. Nó ngồi trầm ngâm nhà khói bay từ từ. Phấn thấy vậy cũng bắt ngứa mắt, nhưng biết không thế nào làm khác được hơn nên đành ngồi chờ. Con Ba đưa ngón tay búng nhẹ cho tàn thuốc rớt xuống đất, rồi chậm rãi nói. Tôi cũng nghĩ nát nước mà chẳng tìm ra mưu kế gì được á. Phấn thở dài, cựa mình một cách có vẻ bực bội, làm cho chiếc ghế kêu răng rắc. Con Ba thản nhiên nói tiếp. Bởi vậy tôi mới ra đây nè, trước là để cho chị hay á, sau là để xem chị coi cách nào gỡ nạn cho anh Tư chăng. Phấn đâm ra lúng túng. Chị ở trỏng quen lớn với các con quyền khắp mặt hết, mà chị còn chịu co tay huống hồ gì tôi ở tí múc ở ngoài này. Hay là chị nghĩ coi mình có thể chạy chọt lo lót ông nào được không? Nếu được á, nói nào ngay, tôi cũng có sẵn chút đỉnh tiền nong. Còn bà đáp một cách không hăng hái chút nào. Kể ra thì cũng có chút ít hy vọng về mặt đó, nhưng tốn hao lắm. Và nếu mà anh Tư khỏi bị đày ra đảo thì cũng bị giam lại ở đó chứ bộ ra được làm sao? Phấn chụp nói liền. Tốn hao bao nhiêu tôi không có tiếc, miễn là anh Tư còn đó là được. Rồi thủng thỉnh mình nó lo chạy chọt sao để lãnh ảnh ra. Hay là nếu mà chị sợ dính dấp vô thì để tôi nói thẳng với thầy Thông Ngôn, nhờ thầy đi vận động với mấy ông bự dùm. Còn bà nói gặp ngay. Không được đâu à nha, chuyện này kín à. Chị mà làm tay khôn khéo cho nó đổ bể tùm lum lên, tay nó đem lưu anh Tư đi chỗ khác, rồi ở ngoài này nha, đi ở tù cả đám hết à. Chuyện đó là chuyện chết chứ không phải chuyện nhảy a càng được đâu à nghe. Phấn cau mày nhìn con Ba một hồi lâu rồi nói. Coi, chị kêu tôi tìm cách gỡ nạn cho anh Tư, mãi tôi nói ra câu nào thì chị bác đi tuốt hết à. Như vậy thì còn bàn cái tính gì được nữa. Chị đã nói là chị chịu co tay, thì ít nữa chị cũng để cho tôi liều mạng cho ảnh chứ. Con Ba ấp úng đáp. Thì tôi có nói gì đâu, tôi sợ mình tính chưa được chín chắn, rủi ro có bề gì thêm nữa thì vô kế khả thi à. Chắc là chị sợ tôi chạy chọt cho anh Tư được á, rồi tôi rinh ảnh mất hả? Không đâu, nếu mà khỏi đi đảo thì bề gì ảnh cũng còn kẹt ở trong, chứ có bay mất đi đâu mà chị ngại không biết à. Con Ba đỏ mặt quăng mạnh tàn thuốc xuống đất, lấy dép trà lia cho tắt lửa, rồi hầm hầm nói. Nha, chị đừng có ỷ có ba cái đồng tiền đó rồi muốn nói càng nói xiên gì thì nói nghe. Bộ chị nói tôi đây lo cho ảnh không được hả? Phấn thản nhiên đáp. Thì cũng như chị đó, ỷ có ông Quan Hai vậy mà. Thôi bây giờ nha, xả càng, mạnh ai đấy lo cho anh Tư. Con Ba đập mạnh tay vào thành ghế. Bộ chị nói giỡn hay sao chứ, mạnh ai nấy lo, chị không biết đất gì hết, rủi có trặc trẹo gì hư luôn công việc của tôi rồi sao hả? chị giỏi chị qua mặt anh Tư được. Chứ với tôi nha, xin lỗi, cái đó còn hơi lâu đó. Chị hai thiệt khó tánh quá. Bây giờ chị hai tính sao đây? Chị làm ơn nói quịch tẹt ra rõ đi, chứ úp úp mở mở hoài tôi ngu dốt lắm, tôi không có biết được đâu. Con ba định nói trả đũa lại, nhưng rồi lại chép miệng than. Anh Tư nhan sắp nghẽo tới nơi. Mà ở ngoài này tôi với chị mãi lo ăn thua đủ với nhau như vậy hoài á, rồi làm sao được kìa. Phấn cũng nhận thấy sự vô lý đó nên thở dài rồi dịu giọng nói. Thôi chị ráng lo cho ảnh đi, chị ở gần bên trọng thì thế nào chị cũng dễ tính hơn tôi. Rồi có cần cái gì tới chị cứ nói cho tôi để tôi ráng sức mà giúp vào. Chẳng lẽ bây giờ mạnh đằng chị chỉ lo, mạnh đằng tôi chạy, như vậy chẳng những tốn công vô ích mà nhiều khi còn tréo ngoe với nhau nữa. Thì đó, như hồi nãy tôi đã nói với chị đó, mình nên suy tính kỹ mới được. Thế nào rồi đây tôi có phải nhờ chị giúp vô một phần lớn, chứ một mình tôi đâu có ba đầu sáu tay mà lo cho xuể hết. Dạ, cũng cái gì chỗ đó đó, tôi mới chạy vội vã ra đây cho chị hay nè. Phấn ngạc nhiên hỏi, ủa, vậy chị chưa cho anh Tư anh biết tin đó sao? Còn bà lắc đầu. Chưa chị à, tôi tính để mình bàn với nhau trước đã, rồi mai mốt đây tôi cho anh Tư hay cũng không muộn. Rủi, họ đưa ảnh đi liền sao chị? Không đâu, tôi biết nha, ít lắm là một tháng nữa mới có chuyện đó. Bây giờ mình cho anh hay trước, rủ anh trộn rộn lên thiên hạ trong căn biết hết thì càng thêm khó khăn nữa. Phấn nhích ghế lại gần con ba, rồi ngập ngừng hỏi. Chắc chị có tính ra một kế gì ạ? Chị có thể nói sơ qua cho tôi nghe được không chị hai? Con ba mím môi, nhìn xuống đất một hồi, rồi ngước mặt lên, chậm rãi đáp. Cách này cũng hơi mạo hiểm một chút, vì bây giờ anh Tư chỉ có nước là trốn đi. Ý trời, ở trong con ruồi bay ra không lọt, rồi làm sao mà anh Tư ảnh đi cho thoát được? Ai, chị đừng có lo, tôi đã nghĩ ra cách rồi, nhưng mà phải có người ở ngoài này chứ chấp đỡ anh một vài ngày rồi anh mới có thể trốn luôn ở vậy với Dương được. Chứ nếu mà để anh ra đi lớ ngớ ngoài đường ngoài chợ, giấy tờ không có, chỉ vài tiếng đồng hồ sau là anh bị thộp cổ lại liền. Phấn có vẻ lo ngại, hỏi thêm. Nhưng chứ ảnh vào đâu bây giờ? Con ba mỉm cười nói. Thì việc đó tôi xin nhờ đến tay chị. Phấn trợn mắt. Ý không được đâu, ba có thằng Kỳ là người tàu làm ăn nên họ kỵ việc đó lắm. Đời nào thằng chả dám chứa cái thứ quốc cấm ở trong nhà. Coi, chị phải ép buộc thằng chả chứ. Phấn nhanh nhó. Phải, mình tôi thì cái gì cũng được hết ráo rồi, nhưng mà có thằng chả vô đó khó nói lắm. Chị bắt thằng chả chung ra vài chục ngàn thì thằng chả chịu liền, chứ bắt mà chứa anh Tư trong nhà một chút xíu thằng chả cũng lại dài đó chị à. Chị thiệt là dở khẹt à. Chị là phải diện cớ rằng hồi đó thằng chả đó hại anh Tư thiếu điều chết đứng, thì bây giờ thằng chả phải ráng chứa chấp anh Tư trong nhà một đôi ngày mà ăn nhầm gì. Cái đó cũng như là đền bù thiệt hại khi xưa vậy mà. Phấn mím môi suy nghĩ một hồi rồi nói. Tôi suy nghĩ rồi, hay là chị để tôi lãnh phần đưa anh Tư luôn tuốt cái dậy dưới giường á. Đi có cặp như vậy không có ai ý xin nghi được. Phải đó, chị làm ơn kiếm giùm ảnh một cái giấy tờ gì tạm cũng được. Hay thôi, để tôi lo luôn cái vụ này cũng được, chị tôi biết có chỗ. Chỉ có tốn kém chút đỉnh là họ cho mình một cái giấy lái xe được rồi. Nếu mà chị đưa ảnh về dưới giường được á, thì tôi đây đưa không được sao? Tôi cũng đã tính á, bỏ luôn ông hai để dông trốn theo ảnh một lượt. Như vậy có phải gọn bân không? Phấn nhộn người lên. Chị nói thiệt hay nói chơi đó? Chị dám bỏ ông qua hai mà để mà mạo hiểm trốn theo anh Tư sao? Hay là chị định nói dọa cho tôi ngán chị hả chị hai? Con ba ngả người, dựa lưng trên ghế, rồi mỉm cười đáp. Ai mà thèm dọa gì không biết nữa. Chắc chị chưa rõ, chứ giữa tôi và chị, người mà dám liều mạng cho anh Tư là tôi đây nè. tôi cũng xin nhắc thêm nha, cái con này chưa lần nào làm phiền làm anh Tư một chuyện gì hết nha, dầu là một chuyện chút xíu bằng ngón tay út cũng vậy đó chị. Thì tôi biết chị giỏi rồi mà, nhưng chị cũng giỏi luôn về cái chuyện mà ghen tranh với người ta nữa. Nói là nói vậy, chứ tôi dư biết nếu tôi đây mà có lo cho anh Tư trốn đi như hồi nãy mà tôi bàn đó, thì chị cũng phá ngang chứ dễ gì mà cho thành công được. Con Ba ngao ngán thở dài. Quả tình tôi có nóng tính chút đỉnh, nhưng tôi đâu có nên nổi tệ quá vậy. Tôi hỏi chị nè, tôi với chị cứ tranh giành nhau, rủi ro để cho anh Tư ảnh kẹt chết luôn. Rồi tới chừng đó, chỉ có nước mà ngồi ngó nhau mà khóc à. Con Vấn vẫn còn cau có. Chị nói nghe ngọt lắm, nhưng mà hễ tôi dính vô chuyện anh Tư là chị nhảy đồng đỏng lên. Nếu rủi anh bị kẹt thì cho anh chết luôn đi, ai biểu anh đụng đâu cũng là ăn chàng đó hết. Thôi đừng nói bậy nè, ảnh mà kẹt chết luôn thì tôi cũng không ngơ mà chị cũng trớt gió. Như vậy nha, tôi với chị ghen tranh nhau để làm gì hả? Thôi tôi nhường cho chị đó, ít ra cũng có một người được hưởng được à. Phấn mắc cờ cúi đầu làm thinh. Con Ba nhích ghế lại gần, thân mật vỗ nhẹ lấy vai nó. Tôi thiệt tình với chị nha, với quý anh Tư lắm á, nên tôi mới cất công ra đây, chứ không phải là tôi có bụng xấu muốn chiếm độc quyền ảnh á, thì tôi làm êm ở trỏng rồi. Phấn có vẻ cảm động. Xin lỗi chị hai, bị tôi rối ruột hết. Chứ lại thiệt tình thì tôi cũng muốn nhân dịp này á mà theo luôn anh Tư để mà chuộc cái lỗi ngày trước. Cái chuyện giữa tôi và ảnh chắc chị hai cũng đã rõ. Và hồi á mà trở về dưới quê, tôi cũng đã năn nỉ ỉ ôi anh đủ điều để anh theo tôi, mà ảnh cứ trơ trơ. Tuy là tôi dư biết là lòng ảnh cũng như cũ. Vậy ha, tội nghiệp quá ha. Nhưng thôi chị Ba, phận mình á, dầu sao cũng đã yên á, thì không nên trộn rộn nữa làm gì. Không phải bây giờ tôi mới nói tốt, chứ tôi cũng đã nghĩ rồi chị ơi. Nếu mà anh Tư đi một mình em á, thì chẳng khó khăn gì mấy. Chứ nếu mà có tôi hoặc chị trốn theo nữa thì rắc rối thêm nhiều lắm lắm á. Sao vậy chị? Có gì lạ đâu. Tới chừng đó, hoặc ông hai hoặc ông chủ ngoài này nè mất vợ, thì trời cản mấy ông cũng nhốn nháo cả lên, rồi thưa gửi tìm kiếm lung tung beng. Như vậy có phải làm cho anh Tư mệt thêm không? Phải ha. Bởi vậy mình có thương anh Tư thì phải thương cho trót và cho đúng điệu. Phần chị nha, xin chị ráng nói khéo với ông chủ cho anh Tư ở đỡ đôi ba bữa đi chị. Đâu, chị bày cách cho tôi coi, chứ bây giờ tôi lú ruột lú gan hết rồi. Con Ba mỉm cười đáp. Dễ như chơi mà, thì chị cứ bắt ép ổng luôn về hai mặt tình và lý. Một là ổng phải tính chuyện ơn nghĩa với anh Tư, hai là nếu ổng không tính cho xuôi thì để cho chị tính. Tính sao đó chị hai? Thì chị cặp tàu trốn luôn theo anh Tư chứ sao nữa. Phấn cười xòa. Nhưng rồi thắc mắc hỏi lại. Nhưng rủi cái thằng cha đi báo cáo rồi sao chị? Con Ba câu mày. Còn cái chuyện đó nữa ha. Mà khỏi lo, chị nói trước với ổng, nếu mà ổng sanh tâm làm bậy thì kẹt luôn cái chị nữa. Chị là đồng lõa kia mà. Và chị còn nói thêm luôn nha, nếu ổng rụt rịch thì chị còn khai càng luôn là ổng cũng có dính vô nữa. Nhưng sao vì ghen nên ổng mới đi báo. Và ổng còn đóng thuế đóng má cho bên kia nữa. Tây á, nó nghe vậy nó ham lắm nghe. Vì ổng á, là ổng chủ có bạc cắt nhiều mà. Thiệt nha, tôi phục chị hai sát đất à. Chị mà tính cái gì á là có môn chết thiên hạ hết à. Còn Bà khiêm tốn đáp. Biết sao giờ chị, ở đời á, mình đâu có thể nào ở cho vừa lòng khắp mọi người được. Và bởi vậy chỉ còn có cách á, thương cho phải chỗ, ghét thì cho đáng nơi. Cái công việc mình tính đây cũng không phải là để hãm hại ông chủ ở nhà. Mình chỉ dạ hành tỏ cho ông ngán chơi, nếu có trường hợp ông không vui vẻ thuận theo ý mình. Đó, chị coi, đâu có cái gì ác đức đâu, phải không chị Ba? Phấn mau mắn tán đồng. Phải rồi chị hai à, tôi cũng thấy không sao, nên mà mới sẵn sàng nghe theo ý chị. Vì bề nào thì ông chủ cũng là chồng của tôi. Và thiệt ra thằng Chả cũng thương tôi dữ lắm. Chứ bộ ông Hai ở trọng ông không thương tôi gắt củ kiệu đó là sao? Thì ai có nói gì đâu. Nhưng của chị khác, của tôi khác. Rồi như sợ con Ba sẽ nói phăng tới về chỗ khác nhau ấy, Phấn vội vã nói làng ra. Không nói giấu gì chị. Nếu mà gặp tay khác á, thì không dễ gì tôi chịu nghe lời em rơ như vậy đâu à. Con Ba lắc đầu. Thiệt nha, tôi cũng bái chị luôn à. Nội cái, tôi nghe chị nói sơ sơ qua tôi cũng đủ ớn xương sống rồi à. Đoạn nó đứng dậy, xách bóp lên. Thôi, tôi xin cứu chị để tôi còn về lo sắp đặt công chuyện. Và hễ mà tôi tính xong đâu đó đàng hoàng rồi, tôi sẽ ra cho chị hay liền à. Phấn cũng đứng lên theo. Chị nhớ ra cho tôi hay liền nghe chị Hai. Mà chị về trọng cũng liệu cách nào cho anh Tư ảnh rõ công chuyện này đi. Cố nhiên rồi, cái đó chị để kệ tôi. Còn phần của chị á, theo tôi nghĩ thì chị cũng nên ngưng luôn cái vụ đi thăm nuôi anh Tư bây giờ đi. Như vậy để mình tránh trước mọi cái sự tình nghi sau này. Phấn đành miễn cưỡng. Chị nói tôi cũng hiểu rồi, đành chịu vậy chứ biết làm sao. Chứ thật ra tôi cũng nôn gặp mặt ánh lắm. Thôi để nữa rồi mặc tình mà gặp. Rồi nó liếc xéo Phấn. Hay là chị kiếm một căn nhà nào mướn sẵn á, để anh Tư ra là dông lại đó. Như vậy thăm nuôi ảnh lu bù được đa. À mà phải, chị nên tính như vậy đi. Như vậy ông chủ tiệm đây á, đỡ ngán. Và cũng khỏi có sợ Tây Tà nó dòm ngó nhà chị. Phấn mỉm cười, hoài nghi. Thôi, chị đừng có xí gạt tôi nữa chị Hai. Thiệt mà. Nhưng miễn là ông chủ ở đây đừng có ghen quá là được. Để tôi nghĩ lại coi. Mà thằng Chả có ghen thì cũng ráng bấm bụng chịu cho nó quen.